Điền viên y nữ, chương 61, tiểu cô tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương, lời này của Tần Tình Tình làm hai người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đặc biệt là Hàn Lị, nàng vội vàng phất phất tay, nói, Tình Tình, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ đơn thuần là đến thăm ngươi. Không phải là nghe nói nhà ngươi có tiền, cho nên muốn tới cửa để tống tiền. Về chuyện này, Hàn Lị phá lệ để ý, sợ sẽ xảy ra một chút sai lầm. Nàng đã nghe Hà Mai Phương nói qua, Tần Tình Tình phiền nhất cùng người trong nhà xảy ra xung đột về vấn đề lợi ích. Nếu không phải Hà Tường Hào khăng khăng muốn tới, nói thật, nàng thật ra không nghĩ tới đây một chuyến, vì hiện tại cuộc sống của nàng cũng không giàu có. Nhưng vẫn là đủ, nàng không muốn tương lai nghe thấy có người nói mấy lời nhàn thoại. Nếu để Tần Tình Tình biết những lời này đều do Hà Mai Phương nói, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Phản ứng của Hàn Lị khiến Tần Tình Tình bất ngờ. Nàng hơi nhếch khóe miệng, nói, tiểu mợ, ta hiểu tâm tình hiện tại của ngươi, nhưng nếu không phải tay nghề của tiểu cữu cữu cao như vậy, ta cũng không nghĩ để hắn tới hỗ trợ. Tay nghề này của tiểu cữu cữu, Hương Hương, so với các đầu bếp khác giỏi hơn nhiều, ta cũng không phải để tiểu cữu cữu tới hỗ trợ không? Tới lúc đó coi như là ta cho tiểu cữu cữu vay tiền là được. Nghe thấy lời này, Hà Tường Hào vẫy vẫy tay nói, đừng, chuyện này ngàn vạn đừng, ngươi cứ để ta đi hỗ trợ là được, còn bảo ta tự mình mở tửu lâu ta lại làm không được. Ta là người không có đầu óc, nghĩ tới thôi cũng thấy phiền toái. Hà Lị ở bên cạnh nghe thấy Hà Tường Hào không có trực tiếp cự tuyệt, nhịn không được duỗi tay kéo kéo tay áo hắn. Tần Tình Tình cũng biết làm như vậy không tốt, nhưng hiện tại đúng là thời điểm nàng cần người. Có câu nói dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Đối với vị tiểu cữu cữu này trong lòng nàng thật ra rất xem trọng. Xem cách hắn nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được, thật ra hắn cũng rất muốn làm ra sự nghiệp lớn. Tiểu cữu cữu, ta xem thế này đi, sau này ta phụ trách bỏ tiền mời người tới hỗ trợ quản lý. Ngươi chỉ cần phụ trách làm đầu bếp, sau đó giúp ta dạy ra một số các đầu bếp là được. Ngươi thấy chủ ý này thế nào? Bởi vì Tần Tình Tình biết, giúp trực tiếp quá nhiều như vậy cũng không tốt lắm, cho nên Tần Tình Tình lựa chọn chiêu hắn đi làm việc. Chuyện này không thành vấn đề, ta trước kia cũng từng làm ở bên trong tửu lâu, mấy chuyện ở bên trong, ta hiểu rất rõ ràng, ngươi tìm ta đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng ta phải nói trước, tới lúc đó ngươi phải đem những thực đơn ngươi biết đều nói cho ta. Không riêng gì như vậy, ta thấy ngươi có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới, những thứ đó ngươi cũng phải cung cấp cho ta. Ta nói trước, ngươi không thể giấu riêng mấy thứ này. Nhìn thấy Hà Tường Hào nói sảng khoái như vậy, Tần Tình Tình đáp ứng cũng rất dứt khoát. Được, chuyện này không thành vấn đề, chờ tương lai có lợi nhuận, ta phân cho ngươi ba thành cổ phần. Chuyện này thì ngươi không thể khách sáo cùng ta. Ta đây là vì có thể giữ lại một đầu bếp tốt như ngươi. Được, cứ định như thế đi. Ngươi khi nào thì chuẩn bị khai trương? Để ta còn chuẩn bị trước. Ta còn có một đám huynh đệ, tay nghề cũng là cực kỳ tốt. Nếu không phải là ở trong tửu lâu bị người xa lánh, nói không chừng hiện tại đã có thể lên làm đầu bếp rồi. Hà Tường Hào vô cùng cao hứng, bắt đầu cùng Tần Tình Tình thương lượng các hạng mục công việc mở tửu lâu. Nếu nói như vậy, vậy lần này mở tửu lâu cũng không cần phiên tới Ân Triệu Lê. Hà Tường Hào đối với mọi phương diện của tửu lâu đều rất quen thuộc. Tới lúc đó trực tiếp để hắn giới thiệu một trưởng quầy tới là được. Như vậy xem ra, đôi khi trong nhà có một ít người tới hỗ trợ, thật đúng là lựa chọn không tệ. Nói vậy, về sau cần phải xem thử một chút thân thích trong nhà. Nếu như có người thích hợp để sử dụng thì cũng không thể bỏ qua. Tin tức Tần Tình Tình cùng cữu cữu nàng rất nhanh liền truyền đi. Dù sao Hà Tường Hào sau khi tới nhà Tần Tình Tình, không có khả năng lại không tới Tần gia thăm Hà Mai Phương. Bởi vì Hà Lị không biết quan hệ hiện tại của Tần Tình Tình và Tần gia đã rất cứng. cho nên ở Tần gia khen nàng không dứt miệng, còn nói người Tần gia nói quá khoa trương. Bọn họ sau khi ở chung chung đụng với Tần Tình, cảm thấy tính tình nàng rất tốt, đồng thời, nàng cũng ở trong lòng thầm mắng, cô em chồng của Hà Mai Phương thật quá không phúc hậu. Vì không muốn cho bọn họ tới chiếm tiện nghi, vậy mà nói nhiều lời không tốt về Tần Tình Tình như vậy. Người Tần gia nghe thấy Hàn Lị nói, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói tiếp như thế nào, còn có thể nói thế nào. Chẳng lẽ nói người trong nhà mình tới trêu chọc Tần Tình Tình, cho nên hiện tại bị ghét bỏ sao? Nhưng tiểu cô của Tần Tình Tình lại không tin chuyện này. Luôn luôn cảm thấy mình không giống với người bình thường, nàng đang tính chuẩn bị đi cho Tần Tình Tình nhìn chút sắc mặt. Tiểu cô Tần Tình Tình, Tần Mỹ vẫn luôn là người tâm cao khí ngạo, khi còn nhỏ, bởi vì là long phượng thai cho nên luôn được mọi người sủng ái. Người trong nhà đều sủng nàng, không ai dám đắc tội nàng. Sau khi lớn, được gả cho một người trong sạch, sinh được một đôi song bào thai, càng là ngồi ổn vị trí. Cả đời trôi chảy khiến nàng không cho rằng bản thân mình lại trị không được một tiểu cô nương như vậy. Nhớ năm đó, ngay cả nương Tần Tình Tình đều phải nhìn sắc mặt của nàng mà hành sự. Lần này, lúc mùng hai nàng trở về nhà mẹ đẻ, bị Viên Vinh Cẩn bỏ qua đã cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hơn nữa, người nọ còn chưa chờ nàng tìm về danh dự đã bỏ đi rồi. Nếu đã vậy, cũng không thể trách nàng mang Tần Tình Tình ra để chút giận. Sau khi chuẩn bị tốt, Tần Mỹ khí thế rào rạt rời đi, Đồng Phương ở bên cạnh nhìn thấy cũng vui mừng, nếu như mình không thể cùng Tần Tình Tình có giao hảo. Vậy người khác cũng đừng mong cùng nàng có giao hảo, cô em chồng này của nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi. Vừa vặn lần này đi đụng thiết bản, còn bản thân nàng vừa lúc ngồi một chỗ nhìn hai hổ đấu. Nếu là có thể, cả hai bên đều bị lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Buổi chiều đầu tháng 3, Tần Mỹ cái gì cũng không cầm theo, trực tiếp tìm tới cửa, mới vừa vào cửa không bao lâu. Tần Mỹ liền mở ra kỹ năng chào phúng, nha đầu nhà ngươi cái giá cũng thật là lớn, ta tới cũng không biết tự mình tới đón, chỉ để cho một hạ nhân đem ta tiến vào, đều nói ngươi không có giáo dưỡng, xem ra lời này nói thật đúng, mới vừa tới cửa đã tùy tiện giáo huấn người, xem ra giáo dưỡng của ngươi cũng cần phải xem lại. Tần Tình Tình không chút do dự phản bác trở về, Tần Mỹ nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên bị người phản kháng, điều này khiến cho nàng không thể tiếp thu, hay cho tiểu nha đầu nhà ngươi, ngươi còn dám phản bác lại ta, nhớ trước đây ngay cả nương ngươi cũng không dám nói ta như vậy. Ta thấy đây là ngươi cảm thấy cánh của mình cứng cáp rồi. Ngay cả trưởng bối cũng không biết tôn kính, xem ra ta cần phải thay cha mẹ ngươi tới giáo huấn ngươi cho thật tốt. Tần Mỹ nói chuyện liền nghĩ đi lên cào nàng, nhưng hiện tại trong nhà có nhiều người như vậy, ý tưởng của nàng sao có thể dễ dàng thực hiện như vậy. Sớm đã có người ở bên cạnh đem Tần Mỹ lập tức chế phục. Được rồi, đem vị Trần phu nhân này mời ra ngoài đi, về sau chú ý cửa cho thật tốt, không cần để cho mấy cái người vớ vẩn này đi vào. Tần Tình Tình khinh phiêu phiêu nói một câu. Sau đó thì trở về phòng, căn cứ vào nhiều ngày nay nàng cùng người Tần gia đấu tranh đã tổng kết ra một kinh nghiệm. Đối phó với loại người này, cứ sử dụng phương pháp trực tiếp bá đạo là được. Kết quả là, Tần Mỹ là người đầu tiên bị ném ra khỏi cửa nhà Viên gia. Hết chương 61, cách chương.